Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 540, trông mà thèm Karen Adam. Y học trung tâm, liền tại Meredith liên hệ sếp bác sĩ lúc, máy bộ đàm tiếng vang thành một mảnh. Adam mở ra xem, lập tức chạy đi cấp cứu. Quầy y tá chạm trên màn hình TV, ngay tại thông báo cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Đường cao tốc phía nam lối ra, 28 chiếc ô tô cùng 3 chiếc xe tải liên hoàn chạm vào nhau. Căn cứ hiện trường trở lại đưa tin, lần này tai nạn xe cộ là bởi vì một chiếc xe hơi đột nhiên quay đầu, đánh tới quanh mình cỗ xe đưa tới. Hiện nay ít nhất 41 người thụ thương, nhiều tên nhân viên lâm nguy. Chấm ngoặc kép, khai công, cấp cứu Susan Lewis, lúc này cũng đi tới, vỗ tay nhắc nhở. Khởi động tai nạn khẩn cấp dự án. Các y tá lập tức dựa theo diễn tập qua khẩn cấp dự án. Bắt đầu chuyển động, xe lăn, đẩy giường, truyền dịch, phẫu thuật áo, thường dùng dược phẩm, phẫu thuật dụng cụ chờ một chút. Toàn bộ theo kho tàng bên trong lấy ra, chất thành một đống, lấy giảm bớt bệnh nhân đến lúc đi lấy thời gian. Adam chờ bác sĩ cũng mặc vào phẫu thuật áo, đi tới cấp cứu cửa ra vào chờ đợi. Thật là có sự cố, còn là đại sự cho nên. Quá tốt rồi. Christina cũng mặc phẫu thuật áo chạy ra, ghé vào Adam bên cạnh, đè thấp âm thanh, rất hưng phấn nói. Ngươi chú ý một chút. Adam nhắc nhở, đây là người nói tai nạn. Ngươi có thể hay không đừng giả hưng phấn như vậy? Làm sao vậy? Đừng nói cho ta ngươi không hưng phấn. Christina mắt liếc thấy hắn. Đây không phải là một chuyện. Adam từ chối cho ý kiến. Loại đại sự này cho nên đài truyền hình đã tại thông báo. Đến lúc đó khẳng định có phóng viên đi theo thương hoạn tới quay chụp bệnh viện cứu chữa tình huống. Vạn nhất ngươi nét mặt hưng phấn bị đập đi vào. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ ép qua trận này sự cố. Trở thành tuyệt đối nhân vật chính. Đến lúc đó ngươi liền đợi đến xã hội tính tử vong đi. Ân, nếu mà thân nhân bệnh nhân bên trong có tính tình tương đối táo bạo, ngươi còn không dùng đợi đến xã hội tính tử vong, sẽ trực tiếp bị tử vong. Cường điệu đến vậy ư? Christina ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt đã không có bất luận cái gì tiểu ý. Nàng biết rõ Adam nói không sai. Lấy truyền thông những cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nước tiểu tính. Một khi thật đập tới nàng cười, như vậy nàng thật sẽ trong vòng một đêm hồng biến toàn nước Mỹ. Nàng đích xác muốn nổi danh, có thể kia là lấy ưu tú nhất khoa tim mạch bác sĩ thân phận dương danh lập vạn. Không phải như vậy, màu xanh vết thương nhẹ, màu vàng trọng thương, màu đỏ thương thế trầm trọng nguy hiểm, màu đen tử vong. Y tá trưởng đang nhắc nhở mới y tá không nên quên phân loại tiêu chuẩn. Đăng cần, người phụ trách màu đỏ bệnh nhân. Dương, người phụ trách màu xanh. Ta đến phụ trách màu vàng. Susan Lewis phân phó nói, y sĩ trưởng cùng cái khác bác sĩ nội trú đều tại hướng bệnh viện đuổi. Tại bọn hắn đuổi tới phía trước, chúng ta muốn ổn định tình huống. Hiểu chưa? Minh bạch, hai tiếng đáp ứng. Adam là phấn chấn, Christina thì là nồng đậm thất vọng. Nàng không muốn xử lý màu xanh vết thương nhẹ. Adam đối Susan cười cười. Susan nghiêng đầu, không có cùng Adam đối mặt. Adam thầm cười khổ, xem ra lần trước Susan tỉ tỉ sự tình. Adam lạnh lùng thật thương tổn tới nàng. Hiện tại một bộ giải quyết việc chung bộ dạng. Bất quá Adam còn là cảm kích. Hắn thích nhất chính là màu đỏ trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân. Loại bệnh này người, cứu một cái, liền cơ hồ là cộng 0.01 tuổi thọ A. Susan hiển nhiên còn nhớ rõ Adam cái này yêu thích. Không có bởi vì quan hệ lẫn nhau xa lánh, liền nhằm vào Adam, không cho Adam tội nguyện. Đương nhiên, cái này cũng cùng trong nội tâm nàng nắm chắc, tự biết y thuật kém xa tít tắp Adam có quan hệ. Bất quá bất kể như thế nào, ân tình này Adam còn là nhận ra. Dù sao, trên đời này, lo liệu ta không dễ qua, người cũng đừng nghĩ sống dễ chịu, hại người không lợi mình, người. Còn thiếu sao? Xe cứu thương nhanh chóng lái tới, 25 tuổi, xe tải lật ra, không cài dây an toàn, tại chỗ mất đi tim đập. Một cái cấp cứu nhân viên dạng chân tại đẩy giường bên trên, không ngừng cho thương hoạn làm hồi sức tim phổi. Tốt, giao cho ta. Adam lập tức tiến lên tiếp nhận. Đợi đến đem bệnh nhân cứu sống, liền lại lao tới trận tiếp theo. 2-3 cấp bỏng, bên ngoài thân 25% bỏng, huyết áp thấp, hôn mê, T4 cột sống, có một chỗ đạp cấp dị dạng, hai chân cơ bắp yếu đi. Deck John, 25 tuổi, bị xe tải ép, chi trái phía dưới cắt, đã trôi mất mấy lít máu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một trận lại một trận trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân đưa tới. Adam đều trước ổn định bệnh tình, sau đó hướng các phòng ban đưa. Juno, Karen, các ngươi sao lại tới đây? Liền tại bận rộn lúc, Adam đột nhiên thấy được Juno cùng Karen theo cấp cứu nhân viên đi đến. Trong lòng căng thẳng, các ngươi cũng gặp phải tai nạn xe cộ. Các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì. Juno lắc đầu, cần chúng ta hỗ trợ sao? Các ngươi không có y học trung tâm làm nghề y tư cách. Chấm ngoặc kép, Adam nhìn một chút loạn thành một bầy phòng cấp cứu. Rất nhiều vết thương nhẹ bệnh nhân căn bản không chiếm được kịp thời cứu chữa. Tiểu hài tử tiếng la khóc cũng là liên tục không ngừng. Suy nghĩ một chút, nói ra, đi theo ta, tìm tới Susan, nhanh chóng giới thiệu một chút. Louis bác sĩ, đây là bằng hữu của ta Juno. Harvard viện y học tốt nghiệp, bây giờ ngay tại bệnh viện đa khoa Massachusetts làm bác sĩ tập sự. Nàng có thể hay không tham dự cứu chữa? Có thể. Susan nhìn thoáng qua Juno, ngươi có thể giúp một tay xử lý tiêu chí là màu xanh biếc bệnh nhân. Được, Juno không có hai lời. Karen càng là trực tiếp theo hành lang bên trên cầm lấy phẫu thuật áo, nhanh chóng cho Juno mặc vào. Sau đó bồi tiếp Juno đi xử lý bệnh nhân đi. Cái này một bận rộn, rất nhanh liền đêm xuống. Càng nhiều bác sĩ chạy đến, bệnh nhân đều bị từng cái thích đáng tiến hành điều trị. Không khí khẩn trương lập tức lỏng xuống dưới. Đó chính là đang cần bác sĩ bằng hữu a. Thật là lợi hại. Đúng vậy a, cảm giác so Dương bác sĩ lợi hại hơn nhiều. Thật không hổ là đang cần bác sĩ bằng hữu. Nhân gia là Harvard viện y học cao tài sinh, thực tập địa phương càng là bệnh viện đa khoa Massachusetts, có thể không lợi hại nha. Các ngươi nói nàng cùng đang cần bác sĩ quan hệ gì? Làm sao cảm giác bọn họ như vậy ăn ý đâu? Không phải bạn gái chính là mập mờ đối tượng. Các ngươi không nhìn nàng nhìn đang cần bác sĩ ánh mắt tình ý giả dích. Hẳn không phải là, ngươi không thấy đi theo nàng nữ hài kia, nhìn nàng ánh mắt rõ ràng không thích hợp sao? Các nàng hẳn là mới là một đôi a. Nữ hài kia hình như cũng là y tá, xem ra cũng rất chuyên nghiệp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bận rộn sau đó, bát quái tin tức lại bắt đầu bay đầy trời. Juno cùng Karen phối hợp, nháy mắt giảm bớt Christina áp lực, thế nhưng cũng kích thích Christina lòng háo thắng. Thế là, không có bất kỳ cái gì lời nói, Christina mở ra cùng Juno âm thầm so tài hành động, xem ai tốt hơn càng nhanh xử lý bệnh nhân bệnh tình. Có thể là để Christina uể oải chính là, nàng phảng phất lần nữa gặp đối mặt Adam lúc cảm thụ, trực tiếp bị nghiền ép. Phải biết, mấy tháng trước, nàng cùng Juno còn là đồng học. Vậy sẽ, Juno hình như cũng không có lợi hại như vậy. Chẳng lẽ bệnh viện đa khoa Massachusetts dạy học trình độ thật vượt qua y học trung tâm nhiều như? Vậy sao? Nàng đi theo Meredith tới đây, có phải hay không đến nhầm? Sau đó, nàng liền bản thân phủ định ý nghĩ này, khẳng định là vì Karen. Christina nội tâm chua nói, có như thế một cái nhìn một chút liền biết làm sao động tác y tá hỗ trợ. Hiệu suất khẳng định tăng lên rất nhiều lần. Chấm ngoặc kép. Không những nàng tại chua cái này, theo trong phòng phẫu thuật đi ra, xa xa nhìn một hồi Juno cùng Karen phối hợp Adam, cũng nhìn xem trông mà thèm không thôi. Quá ăn ý, quá nước chảy mây trôi. Nếu là hắn cũng có thể có như thế một cái tùy thân y tá, liền tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.